xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Khải nhìn mẹ mình, người đã lâu rồi không vui vẻ như thế, giơ ngón tay cái với Thủy Lang. Em thật giỏi lấy lòng người lớn. Lấy lòng gì chứ? Lang Lang biết mẹ có ý tốt, không muốn lãng phí thôi. Lý Lan Quỳnh lấy từ tủ ra giấy dầu để gói bánh mì vuông, cẩn thận gói bánh đậu xanh lại. Lang Lang, tối mai nhà dì có tiệc, cháu cũng đến chơi nhé. Thủy Lang dừng động tác nhai lại. Tôi bận, phải đi làm. Thấy cô trả lời như vậy, Lý Lan Quỳnh càng yên tâm, đặt gói bánh sang một bên. Vợ của con trai lớn dì không đủ sức gánh vác chuyện này. Dì đã già rồi, sau này vẫn phải nhờ vào cháu. Châu Khải không giấu được nụ cười nơi khóe miệng nhưng vẫn cố nhìn. Ánh mắt mong đợi nhìn Thủy Lang. Tôi thật sự không rảnh. Thủy Lang liếc nhìn Châu Khải, rồi tránh đi, nhìn về phía Lý Lan Quỳnh. Dì Quỳnh, tôi biết dì đối xử tốt với con. Đi loanh quanh ngân hàng ủy thác mới biết 2 vạn tệ gì cho tôi đáng giá như thế nào. Lý Lan Quỳnh khựng lại, giải thích. Lang Lang, dạo này chú Châu của cháu ở nhà mãi, chưa ra ngân hàng rút tiền. Nhưng cháu yên tâm, đợi tiệc tối mai xong, chú sẽ ngay lập tức rút số tiền còn lại đưa cháu. Nói xong, trong lòng Lý Lan Quỳnh cảm thấy mơ hồ. Chuyện lái xe vài ngày trước, rốt cuộc Thủy Lang vô tình hay cố ý? Nếu là cố ý, thấy họ không truy cứu, chẳng lẽ không nên thở phào nhẹ nhõm sao? Sao cô còn dám thản nhiên nhắc tới 1 vạn tệ còn lại? Lẽ nào, chuyện trước kia thật sự là vô ý? Cô bé này sống tự do quen rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá, chứng tỏ con bé này dễ bề điều khiển. Cảm ơn dì Quỳnh. Thủy Lang cười nói, sau này, khi không có ai ở nhà, tôi sẽ thường xuyên tới thăm dì. Cháu nói linh tinh gì thế? Lý Lan Quỳnh nhìn ra được Thủy Lang vẫn đang giận dỗi. Là vì giận chuyện Châu Khải đính hôn với Ô Lâm Lâm đúng không? Đó chỉ là kế sách tạm thời thôi. Là bố của cháu Uy Hát, Y, Ế, P chú Châu, nên mới tạm thời đính hôn. Ngoài cháu ra, dì tuyệt đối không cho ai bước vào cửa nhà này. Cả đời này, dì chỉ nhận một mình cháu là con dâu. Vậy nên, mấy năm nay, dì luôn cố gắng tìm cách điều cháu về đây. Thủy Lang giả vờ ngạc nhiên, ngoài ngạc nhiên còn tỏ vẻ cảm động. Thật sao? Nhưng cháu chưa bao giờ nhận được lệnh điều động. Chú Châu của cháu cũng không dễ dàng gì. Có rất nhiều người đang nhắm vào ông ấy. Như lần này, cháu lái xe ra ngoài, đã gây cho ông ấy không ít phiền toái. Chưa tới 2 ngày đã có người muốn đá ông ấy xuống. Nếu không phải ông ấy nhanh trí, Lý Lan Quỳnh liếc nhìn ra ngoài. Tóm lại, chú Châu của cháu cũng không dễ dàng gì. Lang Lang, cháu là đứa trẻ thông minh hơn cả thằng Cả và Châu Khải. Bây giờ dì chỉ hy vọng cháu sớm gả vào nhà, giúp đỡ chú Châu của cháu. Tôi giúp. Thủy Lang ánh mắt đầy nghi hoặc. Tôi giúp được gì? Giúp thế nào? Trừ cháu ra, không ai giúp được ông ấy nữa. Lý Lan Quỳnh ngồi sát lại bên Thủy Lang. Tiệc tối mai, cháu tới là đã giúp rồi. Thủy Lang cầm cốc cà phê lên, thổi nhẹ. Dì chắc chắn muốn tôi tới sao? Lý Lan Quỳnh nắm lấy tay Thủy Lang. Đương nhiên chắc chắn. Dì Quỳnh chỉ nhận mình cháu. Thủy Lang nhìn ra phòng khách, nơi Châu Hiền Thực đang cười lớn không ngừng, rồi nhìn sang 2 mẹ con đang tràn đầy mong đợi, miễn cưỡng nói, được rồi, vậy tối mai tôi sẽ tới. Mẹ con họ lập tức vui mừng khôn xiết. Tuyệt quá. Thủy Lang đóng gói bánh đậu xanh, gói cả hoành thánh nhân rau cải, trước khi đi vào căn phòng kia kiểm tra kỹ lưỡng xem trang sức của mua về đều còn ở đó. Rồi bảo Châu Khải chở mình về. Hành động này khiến ánh mắt mọi người nhà họ Châu tràn đầy sự hân hoan. Trên đường về, tiệc trăng là gì? Chỉ là buổi tụ họp mỗi tháng 1 lần. tổ chức tại nhà anh, đều là những người bố anh mời tới, chủ yếu để bàn về các cuộc họp liên quan trong thành phố. Họp mặt cán bộ, sẽ không bị người ta nói ra nói vào à? Khu Hương Chương vốn dĩ toàn là cán bộ sinh sống, chỉ là tổ chức họp hành nội bộ trong khu, người ngoài không nhìn thấy, cũng không vào được, làm sao mà nói ra nói vào được. Phía sau im lặng, Châu Khải chờ mãi không thấy tiếng trả lời, giống như người kia không còn gì để hỏi nữa. Khóe miệng anh ta đột nhiên nhếch lên đầy đắc ý, trước khi đi, bố anh ta còn dặn dò rằng nếu Thủy Lang hỏi chuyện vì sao ông ta lại không bị làm sao, nhất định không được tiết lộ bất cứ điều gì, đồng thời phải báo lại mọi hành động của cô. Trong lòng Châu Khải lúc đó cũng lo lắng, bởi bố anh ta suốt ngày nghi ngờ rằng Thủy Lang cố ý hãm hại ông ta. Nhưng giờ nhìn lại, cô chẳng hề nhắc đến một chữ, rõ ràng không có bất kỳ ý định nào. Đúng là không có cố ý, nghĩ lại, dù cho là cô cố ý thì cũng hợp tình hợp lý. Không sợ Thủy Lang tức giận, chỉ sợ cô không tức giận, vì khi đó, nhà họ Âu mới thực sự không còn hy vọng. Thủy Lang vừa đến đường Phục Mậu, đã thấy Ơi Thiện Bình đứng bên đường vẫy tay. Thủy Lang nhảy xuống khỏi xe, tùy tiện vẫy tay chào Châu Khải. Anh về trước đi, mai gặp. Châu Khải đang định xuống xe, mời cô đi xem phim. Nghe thấy vậy, lại nhìn Ô Thiện Bình, liền im lặng, mai gặp. Đúng là Châu Khải rồi. Ô Thiện Bình nhìn bóng lưng đạp xe đi xa. Cậu ta sao lại cứ đưa con về nhà mãi thế? Không phải con đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi. Còn gia đình kia, không biết sao cứ bám lấy tôi mãi. Thủy Lang xách hộp cơm đi về hướng hẻm Ngô Đồng. Ô Thiện Bình nhìn hộp cơm trĩu nặng, nuốt nước bọt một cái. Bước theo bên cạnh, ngoài tiền của con, còn có thể là gì khác? Ông cũng biết à? Bó mà không biết thì ai biết? Ô Thiện Bình chặn đường Thủy Lang. Lang Lang, hôm nay con chịu nói chuyện với bố. Chắc chắn là muốn hỏi bố điều gì chứ? Thủy Lang dừng bước, nhìn bố ruột của mình. Ông định nói gì với tôi? Ô Thiện Bình, bị gài bẫy một cách dễ dàng. Con muốn biết chuyện gì? Lý Lan Quỳnh nói, họ đính hôn với Ô Lâm Lâm là do ông Uy Hát, Y, Ế, P họ. Thủy Lang đi thẳng vào vấn đề. Ông đã Uy Hát, Y, Ế, P họ chuyện gì? Chuyện này, Ô Thiện Bình lục túi, giở hết cả túi ra. Ít nhất cũng phải 2.000 tệ. Thủy Lang vòng qua ông ta đi tiếp. Sao lại đi rồi? Chúng ta bàn lại giá đã nào. Ô Thiện Bình không ngừng giơ tay ngăn nhưng làm sao cũng không cản được. Lúc này ông ta mới hiểu. Việc cô dừng lại ban nãy là cố ý. Cái giá này cao quá. Con có thể hỏi chuyện khác mà. Chuyện khác rẻ hơn. Vậy thì ông nói vài gợi ý kèm giá cả đi. Tôi xem có quyết định nghe hay không. Tiệc thắng của nhà họ Châu ngày mai có liên quan đến việc con muốn dùng hẻm Bình An để tham gia giải thưởng Ngọc Lan. Thủy Lang dừng bước, cau mày, ông nói gì? Ô Thiện Bình xoa tay, Lang Lang, con đã lấy hết tiền của bố, còn lấy cả tiền của bà nội con. Từ giờ đến kỳ lương tiếp theo còn hơn nửa tháng, con muốn bố sống sao đây? Cách chương.